Chương 192, địa mạch khí tràng. Chương 192, địa mạch khí tràng. Ngươi nói cái gì Lưu Khuê mà nói, thiếu chút nữa không đem Lý Vũ Huyên phổi cho tức điên, tay nàng đã giơ lên, nhìn dáng dấp dự định một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Không có, ta cũng không nói gì, Vương huynh đệ, chúng ta đến một bên đi nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, quân tử động khẩu không động thủ. Lưu Khuê lập tức kéo Vương Dương đến một bên, bất quá thật động thủ, hai người bọn họ ai thua thiệt còn chưa nhất định. Lý Vũ Huyên là thầy tướng không sai, nhưng hắn không phải hộ pháp, gần người thuật cận chiến khẳng định chưa ra hình dáng gì. Vương Dương nhưng là thấy tận mắt Lưu Khuê thân thủ, tốc độ nhanh ngay cả Cổ Phong đều không nhất định so qua, người ta mới là chuyên nghiệp người có luyện võ. Một khi bị Lưu Khuê gần người, Lý Vũ Huyên kia một thân năng lực đều không sử ra được, thua thiệt nhất định là nàng. Bất quá cho Lý Vũ Huyên thời gian, để cho nàng dùng phù lục hoặc là thần chú, ít không may nhất định là Lưu Khuê, hắn không có một thân võ lực cũng không xử ra được, một tấm phù là có thể hoàn toàn ngăn chặn ở hắn. Hai người thật đánh, kết quả chỉ có thể nói 55 mở, thì nhìn Lý Vũ Huyên có thể hay không tránh thoát Lưu Khuê đợt công kích thứ nhất rồi. Vương huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, bất kể có thể thành hay không, đều thử một chút có được hay không. Lưu Khuê kéo Vương Dương đến một bên, lại đang kia cầu khẩn. Vương Dương trong mắt lóe lên đạo kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chắc hẳn Trung Đại Sư sớm nói với các người, chỉ có này hai loại phương pháp giải quyết, Trung Đại Sư có thể so với ta mạnh hơn, Trung Đại Sư cũng không có cách nào, ta có thể có biện pháp gì không, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Vương huynh đệ, mới vừa rồi cô bé kia nói những khi này, ta chú ý tới ngươi vẻ mặt cũng không có đồng ý, điều này nói rõ ngươi có những ý nghĩ khác. Chẳng qua là nói không ra lời mà thôi. Ta không biết ngươi nghĩ ra là biện pháp gì. Nhưng nếu quả thật có, bất kể có thể thành hay không, đều nếm thử một chút có được hay không. Lưu Khuê nhanh chóng lắc đầu, Vương Dương trong mắt vẻ kinh hãi càng tăng lên. Cái này Lưu Khuê, nhãn lực tinh thần còn thật không phải bình thường. Hắn vừa mới quả thật có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là vậy một lát, vẻ mặt đều không nhiều lắm biến hóa, nhiều nhất chính là ánh mắt không có khống chế. Như vậy sự sai biệt rất nhỏ. Lưu Khuê đều chú ý tới, còn có thể nhìn ra, rất không bình thường. Vương huynh đệ, cha ta tính khí ta biết, hắn chắc chắn sẽ không phá hủy này hai tòa nhà, ta cũng minh bạch, mặc cho phát triển chỉ càng ngày sẽ càng gặp, giết kia tiềm lòng càng không thể nào, ta càng muốn là giữ lại tiềm lòng ở. Này hai tòa nhà cũng ở đây. Lưu Khuê lại lộ ra mặt mày vui vẻ. Vương Dương thì không lại lắc đầu một cái, đạo, như ngươi vậy. Có phải hay không lòng quá tham điểm tham làm người bản tính, ai không tham lam sẽ thỏa mãn hiện trạng toàn bộ xã hội đều không biết tiến bộ, nhân loại cũng sẽ lúc đó diệt vong. Lưu Khuê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Được được, ngươi dừng lại, ngụy biện ta không nói lại ngươi, nhưng ngươi nói loại thứ ba phương pháp, ta quả thật nghĩ tới một điểm, nhưng khả năng thành công tính rất thấp, hơn nữa ta không hề có một chút niềm tin, ta cần phải đi về thật tốt suy nghĩ xuống. Nếu như có nắm chặt, ta mới có thể làm, không có nắm chắc, ngươi coi như đem vũ trụ nói không có, ta cũng không làm. Lưu Khuê nhãn lực quả thật rất tốt, Lý Vũ Huyên sợ cho là, căn bản không tồn tại loại thứ ba phương pháp, hắn thật có. Hắn không phải thần tiên, cũng làm không được thần tiên mới có thể làm được chuyện, nhưng nếu như chỉ chẳng qua là giúp này tiềm long thoát khốn, cũng không phải là không có khả năng, ban đầu mang nãng sơn tử long phi thăng, hắn đều có thể kéo trở về. Bây giờ cứu một cái bị ngăn chặn ở tiềm long, quả thật có cái kia khả năng. Nhưng cũng chỉ là có thể, giống như Vương Dương chính mình từng nói, nắm chặt cũng không lớn. Đầu tiên này tiềm long bị hai tòa tầng 13 cao ốc đè, thân thể không thể động đậy, muốn đem hắn cứu ra, thì nhất định phải để cho thân thể hắn năng động, để cho thân thể hắn động, tiểu muốn đem cao ốc nhấc lên, nhân lực căn bản không làm được. Bất quá Vương Dương muốn cũng không phải là vén cao ốc, mà là kéo ra địa mạch. Phía trên không được thì từ phía dưới nghĩ biện pháp, kéo ra địa mạch, giống nhau có thể để cho tiềm long động, sau đó từ trong địa mạch trốn ra được. Nhưng này kéo ra địa mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện, nếu không Lý Vũ Huyên cũng sẽ không nói sẽ không có loại thứ ba phương pháp, Trung Đại Sư cũng sẽ không cứ như vậy thối lui, sớm cho bọn hắn giải quyết. Địa mạch đồng dạng là mắt không thấy, không sờ được tồn tại, ngươi nhìn cũng không nhìn thấy, thế nào đi kéo ra người khác không thể. Nhưng Vương Dương nhưng có thể, hắn ưu thế lớn nhất chính là hạo nhiên chính khí, trong địa mạch tồn tại rất nhiều linh thể, hạo nhiên chính khí có thể thao túng linh thể, dùng những thứ này linh thể, có thể mang địa mạch mở ra một lỗ hổng, giống như Vương Dương ban đầu đem phi thăng tử long cho trực tiếp đánh vào trong địa mạch giống nhau. Làm là có thể làm được, nhưng không thể mù quáng làm, tùy tiện mở ra địa mạch, sẽ mang đến rất nghiêm trọng tai nạn. Trong địa mạch có một vùng địa khí cũng gọi địa mạch khí tràng, trực tiếp ảnh hưởng đến nhân loại sinh hoạt, địa khí đủ nhân khí liền vượng, địa khí cùng nhân khí liên kết, có rất tô tờ đẹp tờ địa mạch khí tràng địa phương, người sinh hoạt liền thư thích, khí tụ mà ngưng, này một vùng người không chỉ có dài hơn thọ, sinh hoạt cũng mau nhạc. Quốc nội những thứ kia sống lâu chi quê hương, đầu tiên bọn họ khí đều rất không tồi, không có tốt rồi khí, liền hình không thành được loại địa phương này. Kéo ra địa mạch, địa khí sẽ tiết lộ, có thay đổi, một cái không tốt, toàn bộ địa khí bị đổi ngổn ngang, khí tràng rối loạn, có thể căn bản không thích hợp ở có người sinh hoạt. Thật nói như vậy, liền không chỉ là này hai tòa nhà vấn đề, cũng không ở là này một cái tiểu khu, mà là này ngay ngắn một cái nơi. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ người sinh hoạt đều sẽ chịu ảnh hưởng, những thứ này nhân quả cũng sẽ rơi vào Vương Dương trên đầu. Nếu như đổi thật không thích hợp nhân loại sinh hoạt, kia mảnh địa phương này đừng nói mở mang, ngay cả người đều không giữ được, đó mới là đại phiền toái. Có nhiều chỗ, thoạt nhìn thật tốt, nhưng lại hoàn toàn hoang lương, loại cao easy không được, làm cao easy không được, thậm chí sẽ biến thành hoang mạc, đây chính là địa khí hoàn toàn bị phá hư kết quả. Cho nên Vương Dương mới có thể nói, không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn chỉ nắm chặt, chính là không thay đổi địa mạch khí tràng cơ sở, không có cái này nắm chặt, hắn hại không phải là một người, mặc cho Lưu Khuê nói thiên hoa loạn chuyển, hắn cũng sẽ không tới đồng ý, càng sẽ không xuất thủ. Được, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, lúc nào có thể cho ta cái xác thực câu trả lời. Thấy Vương Dương rất kiên định, Lưu Khuê không có đang dây dưa. Cái này khó mà nói. Trước chờ 2-3 ngày rồi hay nói, ta nghi giả nở dê đến thích hợp biện pháp, liền sẽ nói cho ngươi biết, không được cũng sẽ thông báo cho ngươi một tiếng. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói ra một thời gian, không thay đổi địa mạch khí chẳng, còn muốn kéo ra địa mạch, khó khăn một chút, không có vạn toàn nắm chặt Vương Dương tuyệt đối sẽ không đi làm, dù là đem toàn bộ tiểu khu lợi nhuận tất cả đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không. Địa mạch khí chẳng thay đổi, ảnh hưởng quả thực quá lớn. Được. Ta cũng biết, Vương huynh đệ ngươi quả nhiên có biện pháp, so với những đại sư kia môn mạnh hơn nhiều. Lưu Khuê tuét miệng cười một tiếng, ngay từ đầu hắn đối với Vương Dương ôm hy vọng cũng không lớn, nhưng kết quả nhưng cho hắn cái ngoài ý muốn, cứ việc Vương Dương còn không có nắm chắc, nhưng hắn cũng so với người khác càng lợi hại hơn, như nở dê người kha cờ hoặc là không nhìn ra vấn đề, nhìn ra đều giống như Lý Vũ Huyên, nói chỉ có kia hai loại phương pháp, căn bản không cho là còn có. Loại thứ ba phương pháp. Vương Dương mặc dù không nói có thể làm được, nhưng hắn có loại thứ ba phương pháp, liền so với cái kia người đều mạnh.